Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 3 của bộ truyện Xe Tang, tuyến xe buýt số 14 của tác giả Tam Cảo Học Sinh. Thưa quý vị, đây cũng là một bộ truyện rất dài tập và chúng tôi cũng sẽ cố gắng phục vụ liên tục quý vị trong mỗi buổi tối. Thưa quý vị, đây là cũng là một bộ truyện mà thưa quý vị là theo lời gợi ý của một số quý khán thính giả gửi cho tôi và được nói rằng đây là một trong số những bộ truyện đang rất hot và được quý vị rất là mong chờ. Bởi vì nó là một cái câu chuyện rất là ly kỳ, rất hấp dẫn, mang đến cho chúng ta rất nhiều các cảm giác rất là thú vị. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến với nội dung của tập số 3 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Và quý vị không quên là đăng ký kênh này cũng như là chia sẻ rộng rãi những sản phẩm được chúng tôi phát hành đến đông đảo quý khán thính giả hơn nữa. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung của tập số 3. Hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xe Tang, chuyến xe buýt số 14 của tác giả Tam Cảo Học Sinh, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Tôi chấn động trong lòng, nói Cát Ngọc thực sự chết rồi sao? Vậy quãng thời gian qua nhìn thấy Cát Ngọc chẳng lẽ là quỷ? Hay là có hai Cát Ngọc, một đã sớm chết, một người khác là người cùng tôi đi xem phim? Nhưng như vậy cũng không đúng, bởi vì Âu Phục Đại Thúc đã từng xem qua thẻ căn cước của Cát Ngọc, nhận định đó chính là Cát Ngọc đã chết đi. Ngoài ra tôi không tin trên thế giới này có thể có hai người giống nhau y như đúc. Dù vậy có giống cũng không thể cùng tên, sinh ra cùng một thời đại, trừ phi là sinh đôi. Trong đầu xẹt qua một tia chớp, Cát Ngọc có phải là sinh đôi không? Tỷ tỷ chết rồi, em gái thế thân nàng. Ông, nhà Cát Ngọc ở đâu à? Ôi, anh đừng tìm đến nhà cô ta. Từ khi cô ta chết rồi, bà Phùng như biến thành người khác. Buổi tối đi trồng rau, ban ngày lại đi ngủ, giống như là mèo đêm. Hơn nữa bà Phùng còn có một thói quen rất kỳ quái. Tôi mau chóng hỏi, thói quen kỳ quái gì ạ? Bà Phùng lúc ăn cơm, trên bàn nhất định sẽ để thêm một cái bát không và một đôi đũa, vừa ăn vừa lải nhải, nói cái gì là ăn nhiều một chút, ăn no vào. Nói chung là không ai dám nói chuyện với bà ta. Thời điểm ông lão nói chuyện vẫn còn sợ hãi nhìn bốn phía, chỉ lo có người nghe được. Tôi quay đầu lại liếc mắt nhìn Âu Phục Đại Thúc, hắn im lặng không lên tiếng, không biết là đang suy nghĩ gì. Thế ông lão hút thuốc xong, tôi lại đưa cho ông ta điếu nữa, rồi cùng với Âu Phục Đại Thúc rời đi. Ở trên đường, Âu Phục Đại Phúc nói, bà Phùng ban ngày ngủ, buổi tối đi ra vườn trồng rau, dân quê có thói quen này không? Tôi gật đầu rồi nói, có, ví dụ như là trồng cây đào, cây nho, thế mùa thu hoạch sợ bị người khác ăn trộm đi, bình thường đều ở trong vườn dựng cái lều ngủ luôn ở trong đó. Âu Phục Đại Thúc lắc đầu, nói hai vấn đề này không có giống nhau. Tôi cẩn thận ngẫm lại, xác thực không giống nhau, trồng rau xanh mà thôi, không sợ bị ăn trộm. Bây giờ niên đại nào rồi mà còn nghèo đến mức ăn không đủ no. Tôi hỏi vậy thì phải biết làm sao bây giờ. Câu nói này tôi thực lòng hỏi. Hiện tại tôi có cảm giác rất mơ hồ. Có vẻ Âu Phục Đại Thúc nói rất đúng. Bởi vì tôi trước đây thường nghe lão nhân kể lại chuyện xưa, nói rất nhiều câu chuyện người và quỷ mến nhau, nhưng mà cuối cùng đều không có kết quả tốt, bởi vì âm dương cách xa. Cát Ngọc cũng yêu tôi, nhưng đã yêu tôi còn rời xa tôi, hay là bởi vì nàng thực sự là quỷ hồn? Âu Phục Đại Thúc suy nghĩ một chút rồi nói, bà Phùng không phải là buổi tối mới đi sao? Tối đi tìm bà ta. Tôi liền hỏi, thôn này không phải là có âm khí quấy phá hay sao? Buổi tối đi có an toàn không vậy? Âu Phục Đại Thúc trầm mặc trong chốc lát rồi nói, không biết, để lúc đó rồi tính. Câu này hoàn toàn là hai tay thò vào đũng quần và chơi trứng. Hắn cũng không biết có nguy hiểm gì hay không, vậy mà còn bảo buổi tối đi qua. Tuy nhiên có thể vì trong lòng của tôi quá nhớ Cát Ngọc, cho nên cũng không quá bận tâm nhiều như vậy. Bây giờ hai người chúng tôi đều trong bụng trống trơn, đi lên hương trấn ăn một bát cơm, nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó lại quay lại thôn Tăng Hòe. Sau khi quay lại sắc trời đã tối, hướng đi về thôn Tăng Hòe không có xe buýt, thôn này cũng quá nghèo rồi, nhất định phải đi 7-8 dặm quốc bộ. Ở trên đường, Âu Phục Đại Phúc lướt mắt nhìn ánh trăng, bỗng nhiên bất tình lình hỏi tôi, anh đã từng chơi đùa với nữ nhân chưa? Tôi sững sờ rồi nói, thưa gọi việc này làm gì, có liên hệ với Thúc sao? Không phải, tôi muốn hỏi một chút có phải anh vẫn là thân đồng tử hay không. Tôi gật đầu đúng, hắn nói như vậy liền yên tâm, đêm nay sẽ không có đại sự. Tôi có chút không hiểu, sẽ không có chuyện lớn, vậy khẳng định là sẽ có chuyện nhỏ. Cứ như vậy nghĩ đi nghĩ lại, hai người chúng tôi đã đi tới cửa thôn. Ở nông thôn không giống trong thành thị bật đèn sáng choang cả đêm, giờ này ở nông thôn hầu như tất cả đều đã đi ngủ. Ở đầu cửa thôn có một con lừa già đang ngủ bên gốc cây khô, lặng lặng nằm tại chỗ. Thỉnh thoảng vung cái đuôi lên xuống, mí mắt đã khép lại, nhìn dáng vẻ hẳn đã ngủ rồi. Ông Phục đại thúc nhỏ giọng nói, lừa già không có phản ứng kịch liệt, hẳn là âm khí đã tan, chúng ta mau đi. Vừa dứt lời tôi còn chưa kịp đi theo, bỗng nhiên phía bắc cửa thôn, ở trong một bụi cỏ truyền đến tiếng vang. Tôi và Âu Phục đại thúc đều ngẩn người nhìn về hướng của bụi cỏ. Chỉ thấy trong bụi cỏ lay động, đung đưa qua lại, như có vật gì đó ở trong bụi cỏ vừa chạy. Tôi nhỏ giọng nói, có phải rắn không vậy? Không phải, khi rắn bò sẽ không đi cỏ vào cỏ dại. Vừa xong câu nói đó, đột nhiên trong bụi cỏ chạy ra mấy chục con chuột lông xám to nhỏ. Con chuột đầu đàn to gần bằng một con mèo trưởng thành. Tôi kinh ngạc rồi nói, con chuột đầu đàn này sao lại to như thế? Trước đây tôi từng công tác ở Quảng Châu, chuột ở đó rất lớn. Đồng sự nói do Quảng Châu khí trời nóng bức, thích hợp cho động vật sinh sống. Ở bên trong tiểu thôn này, dĩ nhiên lại có thấy con chuột to bằng con mèo trưởng thành. Hơn nữa quỷ dị nhất là mấy chục con chuột này thành bè thành lũ chạy ra ngoài thôn, căn bản không sợ hai chúng tôi mà chạy thẳng qua chân. Có một câu nói gọi là chuột chạy qua đường người người gọi đánh. Chuột thiên tính là sợ người, nhưng những con chuột này dĩ nhiên trắng trợn chạy qua người chúng tôi, có vẻ rất vội vã. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi nhìn về phía Âu Phục đại thúc, hắn lắc đầu, biểu thị của hắn cũng không biết, đồng thời nhỏ giọng nói, chuột không sợ người, chắc chắn là có chuyện khác thường, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Hai người chúng tôi đi về hướng đám chuột chạy tới, liền thấy đám chuột kia được chuột đầu đàn dẫn đi như một làn khói, chạy đến bên cạnh tòa mả mới chôn cất ngày hôm nay. Mấy chục con chuột quay xung quanh tòa gò đất phần mộ, chân sau đứng thẳng, chân trước để ở trước mặt đuôi cuộn vào. Âu Phục đại thúc hoảng sợ rồi nói, chuột thắp hương sao? Chuột thắp hương là cái gì vậy? Không đợi cho Âu Phục đại phúc đáp lời, mấy con chuột lông xám kia bắt đầu bắt chước chuột đầu đàn, bắt đầu dùng hai chân trước vuốt hai chòm râu lên trên trời. Mọi người đều biết chòm râu của chuột hướng về hai bên, nhưng những con chuột này lại đem râu của chính mình vuốt hướng lên trời. Tám chòm râu kia lại giống như chúng vừa dùng hai tay của mình cầm tám nén hương. Một màn quỷ dị này triệt để chấn động đến tôi. Tôi tuy rằng từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, nhưng cảnh chuột thắp hương tôi chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe qua. Đây không phải là câu chuyện truyền thuyết, mà chính là việc chân thực xảy ra ngay trước mắt. Chỉ thấy những con chuột kia chân trước hướng lên trời vuốt động chòm râu, tới tới lui lui, ròng rã lặp lại 9 lần. Hơn nữa vuốt với tốc độ rất chậm, dáng vẻ rất thành kính. Sau khi nghi thức chuột thắp hương kết thúc, đám chuột như ong vỡ tổ tản đi, không dám nhìn hai chúng tôi nữa. Lần này rõ ràng cảm thấy sự sợ hãi của đám chuột. Chuột sợ người mới là hiện tượng bình thường, chuột không sợ người thực sự mới cảm thấy lạ. Âu Phục đại thúc lẩm bẩm nói, người chuột ở chỗ này đến cùng vì sao lại chết? Tôi không biết hắn nói tôi không hỏi anh. Dừng lại trong chốc lát, hai người chúng tôi đang muốn rời khỏi thì bỗng nhiên phía cửa thôn xuất hiện một đám bóng mờ ảo chạy về hướng của hai người chúng tôi. Tôi định thần nhìn lại thì chỉ ít 20 con mèo hoang. Đám mèo hoang này có lớn có nhỏ, có đen có trắng, có nhị thể tam thể, như là ong vỡ tổ chạy đến tòa mả vây quanh xung quanh. Bên trong đám mèo hoang này có một con mèo đầu lĩnh màu xám đen to như là con báo. Nó đầu tiên nằm trên mặt đất, thân thể nghiêng về phía trước, đem hai cái chân sau kéo thẳng, sau đó lùi lại người về phía sau để hai chân trước duỗi thẳng. Tôi cười rồi nói, đám mèo hoang này đều là do ăn no rừng mỡ, nửa đêm nửa hôm chạy ra đây duỗi người. Âu Phục đại thúc không hẳn cười, vẻ mặt nghiêm túc rồi nói, đây là mèo bái tiên. Sao lại có cả mèo bái tiên? Rõ ràng là cái đám mèo hoang kia chỉ mở rộng chân sau rồi lại mở rộng chân trước, rồi ngồi duỗi người ra, làm sao lại thành mèo bái tiên được chứ? Âu Phục đại thúc thấy trên mặt của tôi xem thường thì liền nói, chúng nó nằm trên mặt đất giống như là duỗi người, nhưng mà anh tưởng tượng xem, nếu mà chúng đang đứng rồi thực hiện những động tác này thì giống như là đang làm gì? Tôi vừa nghĩ, nhất thời phía sau lưng lạnh cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Nếu vậy sẽ trước tiên quỳ xuống, sau đó sẽ dùng hai tay giữ qua đỉnh đầu, rồi cúi đầu hành lễ quỳ lại. Lừa cản quỷ, chuột thắp hương, mèo bái tiên, không được, thôi này tạm thời không thể vào được. Chúng ta nhất định phải làm rõ chủ nhân ngôi mộ này đến cùng vì sao lại chết. Nếu không thì thôn này tuyệt đối không thể vào được đâu. Hai người chúng tôi quyết định trước tiên trở về, rồi chuẩn bị ngày mai quay đầu lại điều tra. Vừa mới quay đầu lại liền nhìn thấy từ con đường nhỏ phía xa, dưới ánh trăng có một bà lão lái một chiếc xe ba bánh cũ nát chậm rãi đi về hướng của ngôi làng. Chúng ta có nên cảnh tỉnh cho bà ấy không? Tôi hỏi Âu Phục Đại Thúc. Âu Phục Đại Thúc lắc đầu rồi nói: trước tiên xem tình hình đã. Hai người chúng tôi đi ra ngoài thôn, còn bà lão kia lại đi vào trong thôn, vì vậy chạm mặt là chuyện sớm muộn. Khi ba người chúng tôi chạm mặt, tôi cùng Âu Phục Đại Thúc đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Hai tay của bà lão này rất quái lạ, tay trái của bà ta đẫy đà phụ nữ tuổi 30, nhưng tay phải lại khô héo, gần như là da bọc xương, rất giống như là móng gà. Tôi với Âu Phục Đại Thúc nhanh chóng tránh ra hai bên đường, mà bà lão này như là không nhìn thấy chúng tôi, trực tiếp lái xe ba bánh đi qua. Thời khắc này tôi bỗng cảm giác có một dòng âm khí, thân thể không thể chủ động được mà rút lên một cái. Phía sau xe ba bánh là một tấm gỗ lớn, bên trên để một chiếc gương được phủ bằng chiếc chăn màu đỏ. Không biết bên trong là cái gì, nhưng âm lãnh mười phần. Chúng tôi quay đầu nhìn chằm chằm không chớp vào bà lão, cho đến khi bóng người của bà biến mất ở cửa thôn. Trên xe là cái gì vậy? Tôi hỏi Âu Phục Đại Thúc. Ông ta lắc đầu rồi đáp: không biết, nhưng mà lúc đi qua cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Đến Âu Phục Đại Thúc còn cảm thấy lạnh lẽo, vậy đồ vật bên trong chắc chắn là kỳ lạ. Trở lại ký túc xá, tôi nằm trên giường lăn lộn qua lại không thể ngủ được. Từ trước sau cũng không nghĩ ra cánh tay của bà lão kia tại sao lại như vậy. Tôi biết có một biến chứng teo cơ, nhưng sẽ là toàn thân đều teo, còn đây chỉ là một cánh tay. Hơn nữa mặt mũi của bà ta nhăn nheo, tuổi chỉ ít cũng hơn 60 tuổi, nhưng tay trái lại vẫn mịn màng như tuổi 30. Càng nghĩ càng đau đầu, tốt nhất là ngủ luôn không thèm nghĩ nữa. Ngày hôm sau, Âu Phục Đại Thúc đánh thức tôi dậy ăn sáng, sau đó vội vàng chạy tới thôn Tăng Hòe. Hôm qua lúc tới đây gặp đám ma nên mọi người đều bận công việc, không ai để ý đến chúng tôi cả. Hôm nay lúc tới đây, tôi cố ý muốn mua một gói thuốc loại tốt. Đến cửa thôn nhìn thấy mấy ông lão nói chuyện phiếm, chúng tôi đi tới. Dạ, mời các cụ hút thuốc à? Tôi đầu tiên mời thuốc, nói chuyện phiếm với họ vài ba câu, hàn huyên một hồi tôi chuyển chủ đề. Tôi liền hỏi: thưa ông, là khi con tới con nhìn thấy một ngôi mộ mới ở ngoài thôn, nhưng mà tại sao lại chôn ở ven đường như thế à? Thực sự câu hỏi của tôi rất là vô duyên, bởi vì mới sáng ngày ra người ta đều đang nói chuyện vui vẻ, tôi thì lại hỏi về người chết. Tuy nhiên ở nông thôn chôn cất không quan tâm tới phong thủy, chỉ cần ruộng đất nhà mình, vậy thì tùy tiện chôn. Một ông lão thổi ra khói thuốc rồi nói: không ai muốn chôn ngôi mộ ở ven đường, nhưng mà không có cách nào khác. Một ông lão khác lại nói: người chết đó là lão Tôn, là một lão binh từng đánh Tây, đánh Triều Tiên, trên người để những vết sẹo, đáng tiếc dành cả đời đi đánh kẻ xấu, nhưng mà tiền mua quan tài cho hắn đều là người trong thôn quyên góp. Hóa ra đám ma của ngày hôm qua, đám người khóc kia không phải là tôn tử lão Tôn, mà là người được mướn thuê khóc. Tôi sắn quần ngồi cùng với mấy ông lão, lại đưa cho mỗi người một điếu thuốc rồi hỏi: vậy lão Tôn chết thế nào à? Phần mộ chôn ven đường không được tốt cho lắm. Một ông lão hói đầu rồi nói: ai, lão Tôn chết thê thảm, hơn nữa là ông ta còn không có đất, chết rồi ở nhà người khác thì họ không muốn, vì vậy chôn ở ven đường, cũng may là không vướng người qua lại đường là được rồi. Hôm trước khi chết một ngày, lão Tôn phát điên, buổi tối ngày hôm đó thì trời mưa, lão Tôn chạy ở trong thôn vừa chạy vừa nói: trong thôn có hai người đến, một là người sống, một là người chết. Trong thôn có hai người đến, một là người sống, một là người chết. Tôi cả kinh liếc mắt nhìn Âu Phục Đại Thúc, nhưng mà trong mắt của hắn bình tĩnh như nước. Hảo lão nhân về quốc phong thân, máu tung ra xà trường, cuối cùng cuối đời lại phát rồ. Thời điểm hắn chết hai mắt mở trừng to, trong tròng mắt đều là tư máu. Thôi không còn nói nữa. Mấy ông lão liền thở dài liên tục. Tâm tình của tôi cũng xuống thấp. Con người của tôi từ nhỏ đã kính nể những lão binh, đều là các thiết huyết chiến sĩ, ở trong máu và lửa dễ dùa, là người có ý chí tương đối kiên cường. Lại mời các ông lão hút thuốc, tôi và Âu Phục Đại Thúc lững thững rời đi. Âu Phục Đại Thúc nói với tôi: hai ta đi nội thành một chuyến, mua ít thịt với vàng mã và đến, là một bát cơm tẻ. Tôi liền hỏi để làm gì. Âu Phục Đại Thúc liền nói: Đến lúc đó thì anh sẽ biết. Hiện tại trước tiên đến nhà bà Phùng đã. Hai người chúng tôi hỏi thăm rồi đi tới nhà bà Phùng. Sau khi đến phát hiện đó là một ngôi nhà rách nát, trên nóc còn có một vài lỗ thủng dùng tấm nhựa chặn lại để tránh khỏi trời mưa. Mà sân nhà càng rách nát không thể tả. Ở góc đông bắc sân nhà nuôi mười mấy con gà, tường nhà sụp xuống vài đoạn, trong sân còn trồng một gốc cây dâu. Thật đúng là quá suối quẩy. Ở nông thôn có câu nói: trước không tài tang, sau không tài liễu, đình viện không tài quỷ vỗ tay. Chúng ta có cần đi vào hay không? Tôi liền hỏi Âu Phục Đại Thúc. Ông ta trầm tư một lát rồi nói: đi, đi qua gõ cửa. Hai chúng tôi đi vào trong sân của nhà bà Phùng, liếc nhìn qua cửa gỗ, tuy rằng đóng rất chặt nhưng mà bên ngoài không khóa cửa, hẳn là bên trong có tấm gỗ chắn lại. Tôi nhẹ nhàng gõ ba cái, bên trong không có phản ứng. Tôi nhẹ nhàng lại gõ lại ba cái, bên trong vẫn không có phản ứng. Người trong thôn nói là bà Phùng thức đêm ngủ ngày, hiện tại chắc là bà đang ngủ say, chúng ta không nên quấy rầy chứ. Tôi vừa nói với Âu Phục Đại Thúc xong, bỗng nhiên trong phòng truyền đến ba tiếng gõ hưởng ứng lại, như có người gõ cửa từ bên trong. Tôi giật mình một cái, tóc gáy dựng đứng cả lên. Âu Phục Đại Thúc cũng không tự chủ được, lùi lại phía sau một bước. Hai người chúng tôi liếc mắt nhìn nhau. Bên trong lại truyền đến ba tiếng gõ cửa, chân tay chúng tôi đều sắp mềm nhũn. Nhà bà Phùng này quá quỷ dị, chạy nhanh đi thôi. Nói xong, Âu Phục Đại Thúc kéo tay của tôi, quay đầu chạy thẳng ra khỏi làng. Tôi liền nói: Đại Thúc đừng chạy nhanh như vậy, ban ngày sợ cái gì chứ. Đứng ở ngoài thôn, Âu Phục Đại Thúc vẫn còn chưa sợ hãi rồi nói: nhà bà Phùng khắp nơi đều quỷ dị, anh lẽ nào không có nhìn ra? Tôi sững sờ rồi đáp: tiếng gõ cửa kia xác định là quỷ dị, nhưng mà cũng có thể là bà Phùng tỉnh rồi, cố ý trốn sau cửa làm chúng ta sợ, có khả năng này không? Âu Phục Đại Thúc cười lạnh một tiếng rồi nói: khả năng này đương nhiên là có, nhưng mà bà lão 70-80 tuổi làm sao có thể như một đứa trẻ cố tình trêu người như vậy chứ? Hơn nữa anh có thấy đàn gà nhà bà Phùng chăn nuôi rất là lạ không? Tôi nói không phát hiện, không để ý tới đàn gà. Gà ăn mãi cũng không có đủ no, chúng nó luôn luôn cúi đầu tìm đồ ăn trên đất, hơn nữa thỉnh thoảng lại kêu. Những đàn gà kia không chỉ không kêu, lại còn không tìm đồ ăn, hơn nữa tụ tập cùng nhau đồng thời nhìn chúng ta, ánh mắt giống y hệt như là con người vậy. Âu Phục Đại Thúc nói xong thâm ý nhìn tôi. Tôi nói: Thúc đừng thừa nước đục thả câu nữa, nói tiếp đi. Loại gà này nếu như mà tôi đoán không sai thì từ ngày chúng được ra đời, thức ăn căn bản không phải là ngũ cốc mà là thịt người. Âu Phục Đại Thúc làm tôi sợ hãi run rẩy cả người. Ông ta thấy tôi phản ứng kịch liệt lại rồi nói: chỉ có gà ăn thịt người mới sẽ biến thành như vậy thôi. Cả người của tôi đều dựng tóc gáy. Âu Phục Đại Thúc thấy sắc mặt của tôi tái đi, liền vỗ bờ vai của tôi rồi nói: cây dâu trong sân càng quỷ dị, tạm thời tôi không thể nói cho anh biết chỗ quỷ dị, để tránh cho anh một ấn tượng sợ hãi lưu lại, vậy sẽ tốt hơn. Lời nói này có lý, dù sao tôi cũng muốn tới nhà bà Phùng hỏi bà ta một ít chuyện, nhưng lời này cũng rất vô nghĩa. Ông ta nói kiểu nửa chừng như vậy càng khiến tôi nghĩ tới cây dầu đó. Hiện tại chúng ta về nội thành mua thịt, mua gạo, mua vàng mã cùng với nến, nếu không buổi tối không thể vào thôn này. Trở lại nội thành, hai người chúng tôi cùng mua 2 cân thịt, mua một ít tiền vàng và bát cháo trắng, sau đó vào một nhà hàng mua một bát cơm tẻ, đợi khi đêm xuống một lần nữa đi tới thôn Tăng Hòe. Từ xa nhìn thấy ngôi mộ ven đường, trước mộ phần có mấy cây dẫn hồn phiên trong gió đêm nhẹ nhàng lay động. Hai người chúng tôi cầm giỏ thức ăn đi tới. Âu Phục Đại Thúc lấy bát cháo trắng ra, đốt nến cắm ở trước mộ phần, sau đó lấy bát cơm tẻ cộng với 2 cân thịt heo, đặt toàn bộ tiền vàng lên cung kính nói: tiền bối trên cao, vạn bối mạo phạm, hôm nay đi ngang qua nơi này, nếu có quấy rối mong tiền bối bao dung. Nói xong, tay phải của ông ta cầm 2 chiếc đũa, một cái cắm thẳng vào trong bát cơm tẻ, một cái xuyên lên trên thịt heo rồi đứng dậy. Tôi cũng vái tòa mả 2 vái, sau đó liền nói: cụ ông, ngài là tham chiến lão binh, còn kính nể ngài thực sự, có điều con muốn tới thôn Tăng Hòe để tìm tỏi sự thật, hy vọng không quấy rầy tới ngài. Đại Thúc bây giờ vào được chưa? Tôi đứng dậy hỏi Âu Phục Đại Thúc. Ông ta gật đầu mang theo tôi đi vào trong thôn. Nhưng hai người chúng tôi vừa mới di chuyển, còn chưa kịp đi, bỗng nhiên chiếc đũa trong bát cơm lạch cạch một tiếng rơi xuống mặt đất. Rất nhiều người đều biết lúc ăn cơm không thể cắm đũa vào bát, bởi vì đó là cho người chết ăn. Nhưng giờ khắc này chiếc đũa trong bát rơi ra là có chuyện gì? Chẳng lẽ người chết không muốn ăn? Tôi liếc mắt nhìn Âu Phục Đại Thúc, Sắc mặt của ông ta bỗng nhiên rất nghiêm cẩn, xoay người quay về phía mộ phần rồi nói: "Lão gia tử, chúng tôi không có ý gì khác, chỉ muốn tới nơi này điều tra một chuyện, hy vọng ngài có thể bao dung tha thứ." Nói xong câu đó, đũa cắm trên thịt heo dĩ nhiên cũng rơi xuống mặt đất. Hai chiếc đũa cũng rơi xuống, hai chân của tôi mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống dưới đất. Chiếc đũa cắm trong bát cơm có khả năng cắm không chặt rồi sẽ rơi xuống, nhưng cắm trên thịt heo tuyệt đối là đủ chặt, làm sao có thể ngã xuống. Ông Phục Đại Thúc im lặng không lên tiếng, trực tiếp đi tới, mặt không biến sắc nhặt chiếc đũa lên, lần thứ hai cắm lên bát cơm cùng với thịt heo. Chúng tôi đang định quay đầu đi, nhưng chiếc đũa cắm trên bát cơm cùng thịt heo dĩ nhiên lại cạch hai tiếng rồi đồng thời rơi xuống. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi hốt hoảng rồi nói. Ông Phục Đại Thúc rồi nói: "Anh thấy cắm đi." Tôi đi tới đặc biệt cung kính nhặt đũa lên, một cái cắm vào bát cơm. Vì kiểm tra mức độ kiên cố, tôi còn cố ý hô hô, sau đó một cái cắm vào trên thịt heo. Giờ khắc này khối thịt heo đã bị chiếc đũa xuyên qua ba chiếc lỗ nhỏ. "Lão gia tử, ngài ăn được uống tốt, hai chúng con dù sao đều là người đúng không?" Tôi nói một câu này rồi mới rời khỏi. Lần này hai chiếc đũa không hề rơi mà kiên cố đứng ở tại chỗ. Tôi lặng lẽ liếc Âu Phục Đại Thúc một chút, không khỏi nhớ tới lời nói của một lão nhân trong thôn. Bọn họ nói lão Tôn trước khi chết đã phát điên, vừa chạy vừa nói trong thôn có hai người đến, một người sống một người chết. Chẳng lẽ đó là tiên đoán của lão Tôn? Tôi biết có mấy người lúc sinh ra cùng lúc sắp chết sẽ thấy một cảnh kỳ diệu. Hay đây chính là tiên đoán của lão Tôn nhìn thấy một trong hai chúng tôi sẽ có người chết tại đây, hoặc là hai người chúng tôi có một người đã sớm chết. Mặt của Âu Phục Đại Thúc từ đầu đến cuối không có bất cứ một biểu lộ gì. Ông ta xưa nay không cười cũng không tức giận, cả ngày nghiêm mặt, mang dáng vẻ ai cũng nợ tiền của hắn. Vào trong thôn, chúng tôi trực tiếp đến nhà bà Phùng. Lần này bà ta mở cửa phòng ra, trong phòng có chút ánh đèn mờ nhạt. Chúng tôi đi trên con đường đất trong thôn, có thể nhìn thấy bà Phùng đang ăn cơm. "Đại Thúc, Thúc chờ tôi một chút, tôi đi qua hỏi bà Phùng sự việc có liên quan tới Cát Ngọc." Tôi vừa đi về phía trước một bước, Âu Phục Đại Thúc đưa cánh tay che trước ngực của tôi. "Thúc làm gì vậy?" Âu Phục Đại Thúc nói. "Trước tiên đừng đi, bà Phùng này không đúng." Tôi nhìn vào trong phòng của bà Phùng, không có gì là không đúng sao? Đây chính là một bà lão nông thôn bình thường. Y phục trên người tuy rách dưới nhưng rất sạch sẽ, trên đầu quấn một chiếc khăn đội màu tím. Âu Phục Đại Thúc cẩn thận liếc mắt nhìn rồi nói với tôi: "Tôi hôm qua người lái xe ba bánh mà chúng ta gặp chính là bà Phùng đó." Bởi vì bà Phùng giờ khắc này đang ngồi trong phòng, chỉ có thể nhìn thấy gò má của bà ta, vì vậy không nhận ra được. Lúc này liền cẩn thận một hồi rồi nói: "Không phải chứ, lão bà buổi tối hôm đó có tay trái mịn màng, tay phải khô héo, mà bà lão này hai tay đều khô héo, làm sao có một người được chứ?" "Mấu chốt vấn đề là ở đó, tối hôm qua tay trái của bà ta mịn màng, đêm nay tay trái lại khô héo như vỏ cây. Điều này có thể là một người bình thường được sao?" Để xác định bà lão tứ hôm qua có phải bà Phùng hay không, tôi liền đánh bảo rồi nói: "Đại Thúc, Thúc chờ ở đây, tôi đi xem qua một chút." "Tất cả phải cẩn thận, có cái gì không đúng quay lại ngay." Tôi gật đầu đi vào trong nhà bà Phùng. Thời điểm đi tới sân, động tác ăn cơm của bà Phùng sững lại. Tôi biết bà đã biết rằng tôi đi tới, nhưng bà không chú ý đến tôi, vẫn cứ bưng bát cơm. Thời điểm tôi đi tới cửa, tôi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong phòng này quả thực rất lạnh. Tôi ló đầu nhìn một vòng, cũng không có điều hòa, nhưng mà sao lại lạnh như vậy? "Dạ chào bà có phải là bà Phùng không ạ?" Tôi rất lễ phép hỏi một câu. Bà ta xoay đầu lại nhìn về phía của tôi, không lên tiếng nhưng cũng gật đầu. Tôi trợn to mắt, mặt đầy vẻ khó tin, bởi vì tôi đã tin Âu Phục Đại Thúc nói bà Phùng cùng bà lão hôm trước là một. "Phùng bà, còn muốn tìm bà hỏi thăm một chút việc ạ?" Lúc nói chuyện, cánh tay của tôi run rẩy không ngừng. Tôi cũng không muốn run, nhưng thực sự không thể kiềm chế được bản thân mình. Bà ta híp mắt nhìn về phía của tôi, sau đó ngoẹo cổ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tôi sững sờ hỏi: "Phùng bà có thể nói được một câu không ạ? Bà không nói lời nào trong lòng con có chút sợ hãi." Bà Phùng đầu tiên sững sờ, sau đó nhếch môi nở một nụ cười hiền lành. Khi bà nở một nụ cười, tôi nhất thời trố mắt ngoác mồm, suýt nữa thì bị dọa khóc. Đầu lưỡi trong miệng bà ta chỉ có một nửa. Bà Phùng chỉ vào miệng của mình a nửa ngày, còn dùng ngón tay của mình làm thành hình cái kéo, sau đó chỉ vào trong mồm của mình. Ngôn ngữ dùng tay tôi không hiểu, Bà Phụng phòng trừng cũng không hiểu, nhưng tôi cảm giác bà ta đang muốn nói có người dùng kéo cắt đầu lưỡi của tôi. Tôi sắp đứng không vững, bà Phụng chỉ vào chiếc bàn đối diện, mặt là một nụ cười hiền lành, ra hiệu tôi ngồi xuống để tán gẫu. Tôi thực sự không dám vào trong phòng của bà ta. Trong phòng này thực sự quá lạnh, giống như là kho đông vậy. Tôi không biết bà Phụng từng tuổi đó làm sao mà có thể chịu đựng nổi. Nhưng thấy bà Phụng mặt nào một nụ cười hiền lành, tôi tin chắc là bà ta không làm hại tôi. Hơn nữa bà là thân mẫu của Cát Ngọc. Tôi yêu Cát Ngọc vì Cát Ngọc, tôi không sợ tất cả. Nghĩ tới đây cảm giác sợ hãi tiêu tan. Vừa vào trong nhà ngói liền nhìn thấy trên vách tường phía tây treo một bức ảnh đen trắng. Bức ảnh là một cô thiếu nữ để tóc bím, cười rất ngây ngô. Dựa vào ánh đèn yếu ớt tôi mới có thể nhìn rõ tấm hình này chính là Cát Ngọc. Nụ cười trên mặt của bà Phụng rất hiền lành. Bà đưa cho tôi một đôi đũa cũ, chỉ vào đĩa rau ra hiệu cho tôi ăn một chút. Tôi cũng gật đầu mỉm cười, tuy nhiên thủy chung không động đũa. Phụng bà là mẫu thân của Cát Ngọc sao? Tôi đấu tranh tư tưởng rất lâu rốt cuộc hỏi. Bà Phụng sững sờ, sau đó gật đầu rồi lại cúi đầu, dùng ống tay áo lau khóe mắt. Tôi biết mình đã chọc vào nỗi đau của bà. Tiếp đó tôi không biết nói gì nữa. Dừng lại hồi lâu, tôi từ trong túi móc ra 500.000 đồng để lên trên bàn, lại vỗ vai bà Phụng. Bà ngẩng đầu lên nhìn thấy tiền thì a vài câu, hẳn là đang hỏi tôi cho tiền bà để làm gì. Tôi liền nói: Phụng bà, dù bà có tin hay không, nhưng mà con đều muốn nói với người là con biết Cát Ngọc. Bà sống cũng không dễ dàng. Số tiền này bà cầm lấy đi à? Bà Phụng lắc đầu liên tục, cầm 500 đồng tiền trên bàn kín đáo đưa trả lại cho tôi. Dù tôi nói thế nào cũng không chịu nhận, kể cả tôi nói tôi cùng Cát Ngọc thực sự quen biết. Bà Phụng nghe xong trên mặt hiện ra một nụ cười, gật đầu liên tục. Nhìn dáng vẻ này hẳn bà ta tin câu nói của tôi. Sau đó tôi càng muốn đưa tiền cho bà, nhưng bà vẫn lắc đầu liên tục, vẫn là không muốn. Tôi thở dài, trong lòng nói lão bà nhân phẩm không tệ, xem ra dù người khác nói thế nào cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Người trong thôn đều nói bà Phụng quái dị, nhưng quái dị cái gì? Đêm nay tôi cùng với bà giao tiếp, phát hiện ngoại trừ bà không thể nói chuyện ra thì bà là một người tốt. Nhưng vào lúc này, bà Phụng bỗng nhiên vỗ vai của tôi, chỉ vào bức ảnh của Cát Ngọc sau lưng của tôi, rồi rất cao hứng giơ hai tay lên, khoa tay một loạt các động tác vũ đạo đơn giản. Tôi sững sờ không hiểu ý của bà, liền hỏi: Bà, người muốn nói là Cát Ngọc đã dạy bà khiêu vũ? Bà Phụng lắc đầu a vài câu. Tôi lại hỏi: Cát Ngọc khiêu vũ rất đẹp? Bà Phụng đầu tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Điều này làm tôi cảm thấy choáng váng, rốt cuộc ý của bà Phụng là sao? Bà Phụng thấy tôi vẫn không hiểu ý của bà lập tức run rẩy đi tới trước bức ảnh đen trắng, duỗi ngón tay khô héo chỉ bức ảnh, sau đó lại chỉ mặt đất. Cuối cùng bà chỉ vào chính mình rồi giơ cao hai tay, khoa tay muốn động tác vũ đạo. Tôi cả kinh thất thanh nói: Bà, ý của người nói Cát Ngọc từ bên trong bức ảnh này đi ra, sau đó khiêu vũ cho người xem? Bà Phụng dừng múa lại, mặt mừng rỡ gật cổ. Nếu như đổi lại thì người trong thôn nhất định sẽ nói bà Phụng bị bệnh thần kinh, nhưng mà tôi tin, tôi thực sự tin tưởng bà. Giờ khắc này tôi sắp khóc đến nơi, thực sự là quá kích động. Tôi vững tin đang trốn ở đây, sau khi tôi và nàng cắt đứt liên lạc, nàng cố ý trốn về nhà, cố ý không gặp lại tôi, không nghe điện thoại của tôi. Tôi biết nguyên nhân tất cả những hành động này đều bởi vì nàng không muốn hại tôi. Nàng yêu tôi vì vậy rời xa tôi. Thiên sơn vạn thủy, tôi không sợ nguy hiểm, không phải vì tìm kiếm hình ảnh nữ tử tóc dài đó sao? Tôi mặc kệ người cùng quỷ có thể yêu nhau hay không, tôi chỉ muốn nhìn thấy Cát Ngọc. Giờ khắc này tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của nàng. Tôi và bà Phụng nói chuyện hồi lâu, đến khi tôi thực sự lạnh không thể chịu đựng nổi nữa, liền cùng bà Phụng từ biệt. Tuy rằng nãy giờ Cát Ngọc không đi ra, nhưng tôi tin tưởng tôi nhất định có thể tìm tới nàng. Dù cho nàng cố ý trốn tôi cũng có thể tìm tới. Sau khi tôi đi, bà Phụng bắt đầu công việc. Hiện tại tôi nghĩ bà Phụng ban ngày ngủ, buổi tối làm việc, bởi vì bà cùng ở trong thôn hoàn toàn không hợp nhau, không cách nào hòa vào được trong một vòng tròn của xã hội. Ví dụ như mọi người ra ngoài đều mặc quần áo, nếu có người chấn như nhộng, vậy thì người đó bị xem như là khỉ. Xem ra quả thật là một tin đồn bậy bạ. Bà Phụng hoàn toàn là người bình thường, chỉ có điều bị người trong thôn sỉ nhục quá lâu liền trở nên quái gở. Tôi nói cùng ông Phụng đại thúc ngắn gọn cuộc đối thoại giữa tôi và bà Phụng, nhưng có giấu giếm một chút điểm then chốt. Tôi thấy mình không nhất định phải đem toàn bộ câu chuyện này để nói cho ông ta biết. Khi nói tới ấn tượng của tôi với bà Phùng, ông Phùng Đại Thúc cười lạnh một tiếng rồi nói: anh thấy bà ta là một người tốt. Tôi kiên định gật đầu. Ông Phùng Đại Thúc còn nói: anh vẫn còn quá trẻ tuổi, một hai câu dễ nghe để có thể làm cho anh tin tưởng. Người tốt có thể lấy thịt người chăn nuôi động vật, người tốt lấy máu người để tưới cây. Cây dâu trong sân của bà ta cành lá xum xuê, hơn nữa trên vỏ cây mơ hồ có dáng dấp của mạch máu. Đây chính là dùng máu người tưới cây mới có dáng vẻ như vậy. Tôi nhất thời lại mơ hồ. Không chờ cho tôi nói, ông Phùng Đại Thúc liền nói tiếp: tôi hôm qua khi mà chúng ta nhìn bà ta, tay trái của bà ta dồi dào trắng nõn như của phụ nữ 30 tuổi. Đêm nay gặp lại, hai cánh tay đó đều khô héo. Người bình thường có bản lãnh này không? Nói đến chỗ này tôi mau mau cãi lại: nhưng mà khi tôi nói quen biết Cát Ngọc, bà Phùng chỉ vào bức ảnh nói với tôi Cát Ngọc thường từ trong bức ảnh đi ra để múa cho bà ta xem. Ông Phùng Đại Thúc khẽ cười một tiếng, vỗ bờ vai của tôi trịnh giọng nói: anh còn quá nhỏ, từng trải quá ít, anh cẩn thận ngẫm lại. Tiểu thuyết này bình thường không ai dám tới tìm bà ta, nhưng mà người nơi khác bỗng nhiên tìm đến, ngoại trừ con gái của bà ta còn có chuyện khác sao? Lại nói anh thực sự đầu đất, khẳng định vừa vào cửa đã đem ý đồ của mình nói rõ ràng. Bà ta muốn lừa anh thực sự là quá đơn giản. Tôi gãi gãi đầu nói: tôi thấy bà Phùng không có giống là đang lừa gạt tôi, vẻ mặt của bà ta rất là chân thành. Ông Phùng Đại Thúc liền nói: vậy anh thấy vẻ mặt của tôi có chân thành không hả? Anh là đồ đầu đất, anh có tận mắt nhìn thấy Cát Ngọc không? Tôi liền nói là không có. Thế mà còn nói là không phải, ai chả biết nói dối. Bây giờ tôi cũng có thể nói ngay, khi anh vừa vào trong kia, Cát Ngọc tới tìm tôi nói chuyện, anh có tin không? Tôi thở dài rồi hỏi: vậy phải làm sao bây giờ? Ông Phục Đại Thúc suy nghĩ một chút rồi nói: tìm cơ hội, tìm biện pháp, lên vào trong nhà của bà ta, điều tra cái giường gỗ trên xe ba bánh của bà ta là có chứa cái gì ở bên trong. Tôi lại hỏi: sau đó thì sao? Tiếp sau đó điều tra: thứ nhất, xem bà Phùng cho gà ăn cái gì. Thứ hai, tìm hiểu tại sao cánh tay của bà ta sao từ một đêm từ mịn màng trở thành khô héo. Thứ ba, cái này anh phải tự làm. Nếu như Cát Ngọc thực sự trốn trong bức ảnh, anh phải nghĩ biện pháp làm cho cô ta hiện thân. Tôi liền đáp lại: chuyện này không phải là vô nghĩa sao? Bà Phùng chắc chắn sẽ không nói cho tôi biết bí mật trên cánh tay trái của bà. Mà kể cả bà có muốn nói thì cũng không thể nói ra được. Thời xưa ở tuổi các cụ đều chưa từng đi học, làm sao biết chứ? Hơn nữa bà Phùng cho gà ăn lúc nào, chúng ta sao biết được chứ? Đêm này đành tạm thời như vậy đã. Vừa gặp bà ta bây giờ quay lại không tiện, hai ngày sau quay lại. Ông Phùng Đại Thúc nói xong mang tôi rời đi. Hai người chúng tôi ngồi ở đầu làng nói chuyện bất chi bất giác đã hơn 2 giờ. Bây giờ trên đường trở lại nội thành, trăng sáng ít sao, ánh trăng sáng tựa như mặt trời ban trưa. Đi qua ngôi mộ của lão Tôn, hai chiếc đũa vẫn cắm trong bát cơm với chiên thịt. Tôi nghĩ thầm đây là lão Tôn nhận ý tốt của tôi rồi đang hưởng thụ những đồ ăn này. Tôi không khỏi nhớ lại các ông lão trong thôn. Bọn họ nói lão Tôn trước khi chết phát rồ, vừa chạy vừa nói trong thôn có 2 người tới, một người sống một người đã chết. Nghĩ đến đây tôi lặng lẽ liếc mắt nhìn ông Phục Đại Thúc, trong lòng vẫn không thể tin ông ta hoàn toàn. Và nhất ông ta chính là người chết trong miệng của lão Tôn, và nhất ông ta là quỷ. Lùi lại mà nói, có thể tất cả những thứ này đều là chính do ông ta dẫn tôi vào trong chồng, tùy thời cơ động thủ. Nhưng mục tiêu cuối cùng của ông ta đến tột cùng là cái gì? Tôi nghĩ tới xuất thần, bỗng nhiên ông Phục Đại Thúc vỗ tôi một cái, đối với tôi nhỏ giọng rồi nói: mau nhìn đi, người lái chiếc xe ba bánh kia có phải bà Phùng không? Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của ông ta, từ xa có một bà lão đang lái chiếc xe ba bánh cũ nát chậm rãi đi về trong thôn. Nhưng cách quá xa không thể xác định. Đang khi nói chuyện, chúng tôi cách bà lão kia ngày càng gần. Đến trước mặt vừa nhìn, quả nhiên chính là bà Phùng. Bà Phùng nhìn thấy tôi liền nhếch môi cười. Tôi đang chuẩn bị nói chuyện với bà Phùng, bỗng nhiên dư quang khóe mắt thoáng nhìn vào tay trái của bà ta. Từ ngoài thôn trở về, tay trái khô héo của bà lại dồi dào mịn màng như tay của người phụ nữ 30 tuổi. Nhưng tay phải của bà vẫn khô héo như vỏ cây. Tôi sợ hết hồn, lời vừa đến khóe miệng cũng không dám nói ra khỏi miệng. Bà Phùng không còn đầu lưỡi cũng không thể nói chuyện, lái xe ba bánh đi ngang qua người chúng tôi rồi cười với tôi. Giờ khắc này tôi chỉ cảm thấy nụ cười của bà quá quỷ dị. Mà khi bà ta lái xe ba bánh đi ngang qua người, tôi nghiêng đầu liếc mắt nhìn giường gỗ trên chiếc xe, lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Ông Phùng Đại Thúc khép mắt rồi nói: hiện tại chuyện điều tra của chúng ta phải thêm một việc. điều tra xem buổi tối mỗi ngày bà Phùng lái xe ba bánh đi đâu. Giờ khắc này mọi ấn tượng thiện cảm của tôi với bà Phùng đều sụp đổ. Tôi thấy Âu Phục nói rất có lý, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Tôi ghi nhớ kỹ không thể quá tin tưởng vào bà Phùng. Trở lại nội thành thuê khách sạn, bỗng nhiên cha tôi liền gọi điện thoại tới. Minh Tử, mấy ngày nay con có bận không? Tôi liền đáp, con rảnh ba, có việc gì thế? Ngày mai 49 ngày của bà nội con, nếu mà có thời gian thì trở về một chuyến. Cha tôi nói xong tôi ừ một tiếng, liền lẫn nhau cúp điện thoại. Bảy bảy có người nói là những ngày cuối cùng linh hồn còn lưu lại trên dương gian. Tôi nghĩ tôi nên tiễn bà một lần cuối. Ngày hôm sau Âu Phục đại thúc ở lại, còn tôi lên xe trở lại nội thành. Sau khi đến nhà thu thập một chút đồ vật, liền cùng với người nhà đi thẳng đến mộ, đốt cho bà nội một ít vàng mã. Trong lòng cảm khái vạn phần, sinh mệnh thật yếu đuối, nói đi là đi. Buổi chiều ở nhà ăn một bữa cơm, bởi vì ở nông thôn trong nhà phòng ốc cũng không đủ ở, tôi liền trực tiếp lên xe buýt trở lại phòng mình thuê. Nơi này là thôn Thành Trung, cách trạm xe buýt tuyến số 14 không xa. Xe buýt tuyến số 14 ban ngày đều là xe đời mới, hơn nữa tài xế cũng đều biết tôi. Thế tôi lên xe liền cười hỏi rồi nói, Tiểu Lưu, mấy hôm nay đi đâu thoải mái vậy? Tôi liền cười rồi đáp lại, không có, có chút việc nhà thôi. Sau đó tôi lại thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi Trương sư phụ, hai ngày nay tôi không ở đây thì tuyến số 14 là ai lái? Tài xế liền nói, đây là lão Trần mà, hai ngày nay không có anh hắn nhịn rượu gần chết, ngày nào chẳng muốn tìm tôi để uống rượu. Tôi nở một nụ cười liền ngồi xuống. Ở thôn Thành Trung sau khi vừa xuống xe, sắc mặt trời đã tối lại, sắc trời đã tối lại, đèn trên đường phố cũng đều sáng. Đi một mình trên đường tôi lại nhớ tới Cát Ngọc. Thật mong có một ngày tôi có thể cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, lặng lẽ đi dưới đèn đường, bất luận mưa rơi hay là tuyết trắng, cứ như vậy mà đi. Ăn tùy tiện ở mấy quán vỉa hè ven đường, rồi lại trở lại phòng thuê trọ của mình, nằm ở trên giường khó ngủ. Dù sao dạo này quen thức đêm, giờ này ngủ cũng không nổi, đành đứng dậy đi tới quảng trường xem bác gái ở đó khiêu vũ. Bất chỉ bất giác đến hơn 12 giờ khuya, quảng trường khiêu vũ, hàng quán vỉa hè, thậm chí các đôi tình nhân chơi dã chiến cũng đều về nhà. Trên quảng trường ánh đèn đều tắt, tôi cũng đứng dậy chuẩn bị trở lại phòng trọ. Từ quảng trường về nhà phải đi qua tuyến số 14, cũng chính là thôn Thành Trung. Thời điểm đi ngang qua trạm xe, tôi thầm nghĩ hay là ở đây chờ Trần Vĩ rồi cùng hắn buôn chuyện. Tuy nhiên tôi nghĩ ban đầu tôi xin nghỉ việc nói là có việc, bây giờ gặp hắn thì lại lộ ra, suy nghĩ một chút đành trở về phòng trọ. Nhưng vừa mới nghĩ xong còn chưa kịp đi, liền đã nghe được âm thanh lắc lư quen thuộc từ xa. Âm thanh này tôi đã quá quen thuộc rồi. Cái tuyến xe buýt số 14 kể cả khi chưa khởi động cũng đều muốn sụp đổ. Tôi liền quĩnh lên mau trốn sau gốc cây đại thụ ven đường, mong không bị Trần Vĩ phát hiện. Đến khi xe buýt số 14 đi đến trước mặt tôi chừng to hai mắt, trong nháy mắt cảm giác mình không thể hô hấp. Tài xế tuyến số 14 đến tột cùng là ai? Chỉ thấy hắn dừng xe lại ở trước trạm, quay về hành khách lên xe rồi nói, lên xe xin mời đưa tiền. Tôi cảm giác sợ hãi, cả người như bị điện giật. Tôi duỗi cả hai tay, không ngừng sờ mặt của mình, không ngừng véo thịt của chính mình. Tôi sợ tôi đang ở trong giấc mơ, bởi vì tài xế sẽ biết tuyến số 14 này hiện nay đang là chính tôi lái. Sau khi tuyến số 14 vừa đi qua, tôi từ phía sau thân cây chạy ra ngoài, nhìn về phía xe buýt tuyến số 14 ở phía xa và lớn tiếng nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tôi hai tay ôm đầu, chỉ cảm thấy lưng của tôi rét run. Tôi thậm chí còn bắt đầu nghi thần nghi quỷ, quay đầu bốn phía xem. Tôi thấy trong bóng tối bốn phía xung quanh mình có vô số con mắt đang quỷ dị nhìn chằm chằm vào tôi. Trần Vĩ đã từng nói, xe buýt tuyến số 14 mặc kệ cũ nát như thế nào cũng nhất định phải tiếp tục lái, nếu như không tiếp tục lái liền xảy ra chuyện lớn. Mà tôi xin nghỉ đã mấy ngày, ngày hôm nay trở về lại bất ngờ phát hiện trong thời gian tôi rời đi này, tài xế lái xe buýt số 14 vẫn chính là tôi. Cái tôi kia đến tột cùng là ai? Tôi nghĩ tới lời nói của lão Tôn trước khi chết phát rồ, ông ta nói trong thôn có hai người đến, một người sống một người đã chết. Tôi cho rằng tôi là người sống kia, mà Âu Phục đại thúc chính là người đã chết. Tôi cúi đầu nhìn hai tay đang run rẩy rồi lẩm bẩm nói, chẳng lẽ mình chết rồi sao? Mình vừa nãy vừa nhìn thấy chính linh hồn của bản thân mình. Hay hoặc là nói, lúc này tôi mới là linh hồn, mà tài xế vừa rồi chỉ là thi thể của tôi. Lão Tôn trước khi chết có nói tới người chết kia, lẽ nào là nói đến tôi? Vào giờ phút này có một vấn đề càng lớn. Trần Vĩ này tuyệt đối không phải là một con người đơn giản, thậm chí căn bản là không phải là một người sống. Bí mật trên người của hắn là quá nhiều. Tôi sợ hãi đến cực hạn, cảm giác thần kinh mình như muốn tan vỡ. Tôi thực sự không thể chịu nổi. Giờ khắc này tôi ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu nức nở rồi nói: Cát Ngọc, anh chỉ muốn đi cùng với em, anh không muốn chọc vào nhiều việc như vậy đâu. Trên đường trở về nhà, thân thể của tôi không ngừng run rẩy. Tôi căn bản không khống chế được thân thể của mình. Thần kinh của tôi đang đặc biệt mẫn cảm. Ven đường có hơi gió thổi cỏ lay. Tôi lập tức giật mình một cái, quay đầu lại nhìn. Một con mèo hoang đi ngang qua bên cạnh tôi, kêu lên một tiếng. Tôi sợ hãi đến chút nữa thì ngồi xổm xuống trên mặt đất và ôm đầu. Tôi không phải là một người nhát gan, nhưng thần kinh của tôi bây giờ thực sự đang căng như dây đàn. Chỉ cần áp lực một chút, rất có thể trong nháy mắt tan vỡ. Ngay khi tôi vừa trở về thôn Thành Trung, tôi chợt nhớ tới lão già máu tươi đầy mặt ngồi xe tôi lúc trước. Tôi đã từng giúp ông ta băng bó lại vết thương. Ông ta nói sau đó tôi cần sự giúp đỡ của ông ta. Ông ý sống tại thôn Thành Trung. Nghĩ như vậy, tôi lập tức tỉnh táo tinh thần, cắn răng tự nói với mình: ai cũng đừng nghĩ soạn được lão tử vì Cát Ngọc liều mạng. Một người dù thân thể của mình mệt mỏi nhưng tâm thần không thể mệt mỏi. Tâm chết người liền vong, tôi nhất định phải cho mình dũng khí. Ngày hôm sau tôi loanh quanh ở thôn Thành Trung tìm kiếm lão già mặt đầy máu kia, nhưng không làm sao có thể tìm được. Mà Âu Phục đại thúc bên kia gọi điện nói rằng đêm nay tôi cần phải quay trở lại, nghĩ biện pháp lẻn vào trong nhà của bà Phụng. Tìm tới được giữa trưa cũng không tìm được nhà của ông lão kia, tôi thầm nghĩ để xong sự việc ở thôn Tăng Hòe tôi sẽ trở lại tìm cẩn thận hơn. Thu thập đồ vật đi thẳng đến thôn Tăng Hòe. Ở trên đường tôi tự nói với mình: mẹ người chết cầu hướng lên trời, ai sợ ai. Khi đến thôn Tăng Hòe đã là buổi tối. Ông Phụng đại thúc nói với tôi: bà Phụng mỗi ngày buổi tối đều lái xe ba bánh từ trong làng đi ra, đi về ngôi mộ ở hướng đông nam, sau đó đi ra khỏi thôn rồi tới trấn bên để mua đồ. Tôi thuê một căn phòng ở trấn đó, đêm nay chúng ta sẽ theo dõi. Chờ bà Phụng sau khi rời khỏi làng đại khái là khoảng một canh giờ, mới lần nữa vòng lại thôn Tăng Hòe. Ở đây có một canh giờ này, anh lẻn vào trong nhà bà Phụng, cẩn thận tìm kiếm xem có gì khác lạ không. Tôi liền nghĩ tại sao ông này không đi. Tôi liền nói: tôi không có chìa khóa nhà bà Phụng. Ông Phụng đại thúc liền nói: không cần chìa khóa, nhà bà ta ở bên dưới có ngưỡng cửa, anh phá ngưỡng cửa đi, từ phía dưới bỏ vào bên trong, lúc đi ra thì mở cửa tới bên trong mà ra. Ở nông thôn nhà ngói đều là ngưỡng cửa, hơn nữa lịch sử lâu đời, lời giải thích có từ thời cổ đại. Khi đó chiến loạn liên tục, xác chết khắp nơi, thường thường sẽ phát sinh thi biến. Buổi tối lúc ngủ bất tỉnh lình có cương thi nhảy vào trong phòng. Sau đó người ta thông minh hơn, biết cương thi bắt buộc phải nhảy ở cửa thêm vào một ngưỡng cửa cao hơn một thước, khiến cho cương thi không thể nhảy vào trong nhà, chỉ có thể rời đi. Tôi suy nghĩ cuối cùng vẫn gật đầu một cái, bởi vì tôi thực sự rất hy vọng có thể nhìn thấy được Cát Ngọc. Tôi thực sự đã quá nhớ nàng. Sau khi màn đêm buông xuống, tôi cùng với Âu Phục đại thúc đồng thời trốn ở trên tầng 2. Từ cửa sổ nhìn xa thấy bà Phụng từ trong tiểu thôn lái xe ba bánh đi xa. Hai chúng tôi đồng thời nhìn xuống dưới. Giờ vào đèn đường vàng mờ, hai người chúng tôi thấy rõ ràng bà Phụng lúc này hai tay đều khô héo như là móng gà. Tôi nhẹ giọng rồi nói: tôi phát hiện bà Phụng thời điểm rời làng hai bàn tay đều bình thường. Sau khi bà ta lái xe ba bánh chở chiếc hòm gỗ kia về, tay trái của bà ta lại dồi dào đầy đặn như là phụ nữ tuổi 30. Âu Phụng đại thúc nói: đúng vậy, chính là như vậy. Anh hiện tại lẻn vào trong nhà của bà Phụng, tôi đi theo dõi bà ta, nhìn xem bà ta lái cái xe ba bánh này đi đâu. Tôi gật đầu. Sau khi bà Phụng rời đi, tôi liền vội vã xuống dưới lầu chạy tới thôn Tăng Hòe. Còn Âu Phụng đại thúc nhân cơ hội theo dõi bà Phụng, nhìn xem rốt cuộc bà ta đi tới chỗ nào. Đêm này ánh trăng âm u, thời điểm vào thôn cũng không có ai phát hiện. Đến trước cửa nhà bà Phụng, tôi cúi đầu người xuống, nhẹ nhàng đem ngưỡng cửa rút ra. Ngưỡng cửa này cao hơn một thước, dài hơn một mét, không tính là nặng. Ngay sau đó tôi liền bò trên mặt đất, đang chuẩn bị bò vào bên trong, bỗng nhiên phát hiện đám gà trong sân đang đứng không nhúc nhích, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không quan tâm chúng nó có hiểu tiếng người hay không, lúc này dựng thẳng ngón tay lên rồi xuýt xuýt. Lặng lẽ bỏ vào trong nhà của bà Phùng, một luồng khí lạnh cực điểm bao phủ toàn thân, khiến tôi không khỏi ôm chặt hai tay. Mở điện thoại di động lên, tôi nhìn kỹ bốn phía xung quanh. Lần trước tới đây rất hồi hộp, cho nên trong phòng có cái gì tôi không nhìn kỹ. Trong lòng nói lần này nhất định phải điều tra. Bởi vì tôi lén lút bước vào bên trong, nên dù sao không vẻ vang và sợ bị phát hiện. Vì vậy dùng tay che bớt màn hình điện thoại để tia sáng vừa đủ để điều tra tình cảnh ở trong nhà. Đi về gian phòng phía đông, bỗng nhiên xuất hiện một cô gái mặc áo trắng, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cả kinh quát nhẹ một tiếng, nhanh chóng cầm điện thoại di động chiếu thẳng tới. Đi đến để nhìn kỹ, hóa ra đó chỉ là một bức họa. Bức họa này là một cô gái mặc áo trắng, đứng ở đám mây phía trên bầu trời bao quát chúng sinh. Nếu như tôi đoán không sai, đây chính là vô sinh lão mẫu trong truyền thuyết. Rất nhiều người đối với vô sinh lão mẫu có lý giải sai lầm. Chỉ vì Bạch Liên giáo tôn thờ vô sinh lão mẫu, liền coi vô sinh lão mẫu là tà thần. Kỳ thực là không phải, vô sinh lão mẫu thật ra là một vị thần chính nghĩa, là hóa thân của Tử Bi. Cũng có người nói là vô sinh lão mẫu chính là cửu thiên huyền nữ. Nhìn thấy hình ảnh của vô sinh lão mẫu, tôi chắp hai tay cung kính lại một hồi. Nhưng khi tôi vừa cúi lại, lại thấy một đồ vật làm tôi sợ hãi suýt nữa đem cả con người rơi ra ngoài. Chiếc bàn đen ở phía trước bức họa dĩ nhiên bày một chiếc quan tài. Chiếc quan tài này dài hơn 20 cm, rộng 5-6 cm, cao 7-8 cm, giống như là một chiếc hộp gỗ phi thường tinh xảo. Hơn nữa trên nắp quan tài còn điêu khắc rất nhiều hoa văn. Tôi cẩn thận từng ly từng tí đẩy nắp quan tài ra. Bên trong có hai con búp bê bằng vải nằm song song trong quan tài. Nhìn qua hẳn là một con búp bê đàn ông, một con búp bê phụ nữ. Con búp bê phụ nữ kia dùng sợi tơ màu đen làm tóc, rất dài và rất dày. Tôi cầm nó lên cúi nhìn, cảm giác rất tươi mới. Quay lại một vòng nhìn thì phát hiện phía sau con búp bê này có dán một tờ giấy. Trên tờ giấy có viết một chuỗi số: ngày 11 tháng 6 năm 1980. Vừa nhìn thấy chuỗi số này, tôi sửng sốt một chút, trong đầu xẹt qua một tia chớp. Chuỗi số này rất là quen thuộc, tôi chắc chắn đã từng thấy, nhưng trong thời gian ngắn không thể nhớ ra. Tôi vỗ trán của mình, rất muốn cẩn thận suy tư một phen, nhưng tôi biết thời gian không đợi người, tôi chỉ có khoảng một tiếng. Ngay sau đó để con búp bê nữ xuống rồi cầm con búp bê nam lên. Con búp bê vải này cũng rất tinh xảo, hơn nữa kiểu tóc giống tôi như đúc. Tôi cười rồi trêu nói: chẳng lẽ con búp bê này là chính mình sao? Sau đó tôi quay người con búp bê, phát hiện cũng dán một tờ giấy nhỏ, bên trên viết một chuỗi số: ngày 14 tháng 6 năm 1990. Tôi định thần nghĩ lại, cả người kinh ngạc, trực tiếp làm rơi con búp bê vải. Chuỗi số này chính là ngày sinh của tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 4 của bộ truyện.